Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, gần như chẳng có lấy một bóng người. Sao mãi chưa có người đến khám? Tử Ngọc đã sốt ruột. Nàng đã sẵn sàng xắn tay áo lên làm việc rồi. Kết quả đứng trước tủ thuốc nửa ngày không động tĩnh gì. Không ai đổ bệnh, tất nhiên không ai đến. Tùy Phong nói, hắn trầm ổn hơn Tử Ngọc, nhưng tầm mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía cửa y quán. Không phải đâu, ta vừa len lén lẻn ra ngoài một chuyến, thấy y quán khác đâu có vắng vẻ như chỗ chúng ta. Tử Ngọc nói, trái lại, Mạnh Lâm Thanh ngồi đó thong thả lật xem một quyển sách, chẳng hề lộ vẻ lo lắng. Tùy Phong nhìn sang Mạnh Lâm Thanh rồi lại nhìn Tử Ngọc. Nói, thiếu gia còn chẳng gấp. Ngươi gấp cái gì, Tử Ngọc? Nhưng kiểu, không ai hỏi thăm, này cũng chẳng kéo dài lâu. Rất nhanh, bệnh nhân đầu tiên đã đến. Đại phu có ở đây không? Một đôi vợ chồng già dìu nhau bước vào. Thấy vậy, Tử Ngọc mau chóng đi tới, giúp đỡ ông lão rõ ràng là bệnh nhân kia. Ông trông có vẻ rất yếu, sắc mặt trắng bệch, vì đau mà cong người trông lại càng còng lưng hơn. Cặp vợ chồng già này kinh tế có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì. Liệu có trả nổi tiền khám hay không cũng là ẩn số. Trước tiên dìu bệnh nhân lại ngồi đã, Mạnh Lâm Thanh lên tiếng, sau đó giới thiệu. Ta là đại phu của Bình An Y Quán. Xin hỏi lão bá không khỏe ở đâu? Bụng, lão bá chỉ vào vị trí bụng dưới. Đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Môi mất sắc, đau, đau quá. Lão bá ngồi mà vẫn giữ tư thế co quắp. Nói năng đứt đoạn, ta bắt mạch cho ngươi trước. Mạnh Lâm Thanh ngồi xuống đối diện lão bá. Đầu ngón tay chạm vào mạch đập. Cẩn thận cảm nhận mạch tượng của hắn. Cộng thêm các triệu chứng hắn mô tả, trong lòng Mạnh Lâm Thanh đã có phán đoán sơ bộ, nhưng vẫn cần xác nhận thêm. Lão bá, muốn chữa bệnh hai người nhất định phải phối hợp với ta. Mạnh Lâm Thanh nói, đương nhiên, lão bà vội vàng tỏ ý, đại phu, ngài bảo chữa thế nào? Hai vợ chồng già chúng ta đều nghe theo ngài, cần phải làm kiểm tra trước, xét nghiệm U và nước tiểu. Nói rồi, Mạnh Lâm Thanh lấy ra đồ lấy U và đưa cho ông lão một cái hộp trong suốt mà họ chưa từng thấy. Cái này, đựng nước tiểu của ngươi vào. Mạnh Lâm Thanh nói câu này một cách thản nhiên, nhưng khiến những người còn lại đều chấn động. Xét nghiệm U và nước tiểu. Đại phu, ta đây kiến thức nông cạn nhưng cũng từng đến không ít y quán. Chỉ biết các đại phu đều là bắt mạch chữa bệnh, chưa thấy ai cần xét nghiệm U và nước tiểu. Việc này có ích không? Lão bà nghi ngờ. Đến cả Tử Ngọc và Tùy Phong cũng bán tín bán nghi. Chỉ vì biểu cảm của Mạnh Lâm Thanh trông không giống như đang đùa. Đương nhiên có ích, ta mới bảo các ngươi làm thế. Chỉ dựa vào bắt mạch là không chính xác. Thông qua U và nước tiểu có thể hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể bệnh nhân. Đối với việc điều trị có vai trò quyết định. Tuy nhiên nếu các ngươi thực sự không muốn chấp nhận phối hợp, ta cũng không ép buộc. Các ngươi có thể mời cao nhân khác. Mạnh Lâm Thanh sẽ không ép buộc. Nàng mở y quán chữa bệnh cứu người cũng là do duyên phận. Hai vợ chồng nhìn nhau, đưa ra quyết định. Chữa, đại phu, chúng tôi nghe theo ngài. Ông lão cầm lấy cái hộp trong suốt kia, vẫn còn ngờ vực. Mạnh Lâm Thanh đã bắt đầu chuẩn bị lấy máu, tiện thể chỉ dẫn cách lấy nước tiểu. Tử Ngọc và Tùy Phong đứng bên cạnh đã sững sờ. Cách chương